Nếu không khẳng định là sẽ không như vậy hội đùa, ta đều bị ngươi ngoạn toàn thân đều ngứa. Lăng Phong cười nói, trẫm hội đùa khả hơn, ngươi là Cực Kình Bang phu nhân, tin tưởng ngươi là hẳn là xem qua này Đông Cung đồ, cùng này làm tình kỹ xảo so sánh với, cái này chính là một chút nho nhỏ kỹ xảo, muốn hay không đem trẫm hội gì đó đều ở của ngươi trên người thí nghiệm một chút. Đinh Phượng Quyên thẹn thùng nói, hoàng thượng nhĩ hảo phá hư thế nhưng đem ta làm của ngươi thí nghiệm phẩm, ta mới không có xem rất nhiều, chính là nhìn vài tờ vốn không có nhìn, nơi đó mặt trường hợp thật sự hảo kích thích, nhìn về sau rất khó chịu, bởi vậy cũng liền nhìn vài tờ cũng không dám nhìn, nguyên lai ngươi là nhìn mấy thứ này, như vậy thư người bình thường là rất khó nhìn đến, bất quá ngươi có tốt như vậy công phu, đến đây nhất định là sẽ không nhỏ tiểu nhân, có thể nhìn đến như vậy thư cũng không kỳ quái. Chẳng qua kia Đông Cung đồ thượng cũng là ngay từ đầu liền thẳng đến chủ đề, giống hoàng thượng ngươi như vậy tán tình thủ đoạn kia mặt trên cũng là không có. Lăng Phong cười nói, trẫm khả cùng nam nhân khác bất đồng nga, trẫm thư phòng có này nọ nhiều lắm, lão sư cũng đặc biệt lợi hại, bởi vậy trẫm nhìn đến cùng học được rất nhiều đều là ngươi không có nhìn đến quá gì đó, bất quá mấy thứ này nói đúng là đi ra ngươi cũng là sẽ không tin tưởng, quá một đoạn thời gian ta mang bọn ngươi đi trẫm thư phòng, làm các ngươi nhìn đến vài thứ kia thời điểm, trẫm tin tưởng các ngươi hội chấn động. Trẫm có rất nhiều gì đó không có nói cho các ngươi, nhưng trẫm biết nói đúng là đi ra các ngươi cũng không hội tin tưởng, mới cũng không nói gì, đợi cho ngày nào đó các ngươi thấy được về sau sẽ biết. Chúng ta bây giờ còn là hào hào ngoạn đi, nói xong ngay tại nàng kia đầy đặn cao kiều cái mông chạy đứng lên. Đinh Phượng Quyên bị hắn ngoạn toàn thân đều nhuyễn, nàng một bên vặn vẹo thân thể một bên đỏ mặt nói, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, phía trước ngay cả thân phận của ngươi cũng không biết liền làm của ngươi nữ nhân, hoàng thượng ngươi thật là quá mạnh mẽ, nô tỳ thật đúng là rất muốn đến hoàng thượng thư phòng đi qua vài thứ kia. Đinh Phượng Quyên làn da nhẵn nhụi bóng loáng, trắng noãn da thịt ở Lăng Phong kích thích hạ nổi lên một tầng phấn hồng, thoạt nhìn là như vậy yêu mị. Tay hắn ở thân thể của nàng thượng vuốt ve, Đinh Phượng Quyên ở Lăng Phong đùa bỡn hạ, miệng phát ra một tiếng thanh yêu kiều. Nàng cảm thấy hiện tại thật thoải mái, nhưng bên trong lại có một loại vừa chua xót lại dương lại hư không cảm giác, nàng rên rỉ nũng nịu kêu lên, hoàng thượng tướng công ta nhịn không được. Lăng Phong biết Đinh Phượng Quyên đã muốn, góc chuyện audio.com, dục hỏa đốt người, vì thế đem nàng thon dài hai chân giáp ở chính mình thắt lưng tế, chỉ cảm thấy Đinh Phượng Quyên đóa hoa chỗ bộ lông ma sát chính mình hạ phúc phi thường dương. Lăng Phong cúi đầu hút Đinh Phượng Quyên vú, hai tay nắm chặt xinh đẹp Đinh Phượng Quyên phấn nộn phong mông, ngẩng đầu kim mang bảo bối dần dần tiếp cận, để ở nàng ướt át bí cái động khẩu. Đinh Phượng Quyên cảm thấy hai chân bị tách ra, mỹ mông càng bị hai tay nâng lên, một cây nóng hầm hập bảo bối để ở chính mình huyệt khẩu, Lăng Phong nhất thẳng lưng, đã đem chính mình bảo bối chậm rãi cắm vào Đinh Phượng Quyên nhanh nhỏ hẹp huyệt. Làm Lăng Phong sáp nhập xinh đẹp Đinh Phượng Quyên trong cơ thể khi tuy rằng cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp bởi vì có thể bằng tạ phía trước nguyên vẹn trơn cùng với âm đo nộn thịt kiên cố co giãn, dám đem thô to bảo bối sáp đi vào, Lăng Phong chỉ cảm thấy chính mình bảo bối bị vài tầng ôn thấp nộn bánh bao bao lấy, huyệt ngoại căn chỗ cùng hai lạp cao hoàn cũng bị âm mao gắt gao quấn quanh. Lăng Phong tạ dâm dịch trơn lực thật lớn bảo bối phá quan hướng lý thân nhập, đối với thân là nhân thê Đinh Phượng Quyên mà nói, đó là tràn ngập run rẩy cảm giác, nàng còn thật sự nghĩ đến chính mình âm đo hội vỡ tan, đến tử cung, gặp được thật lớn kiên trinh ngăn cản. Nhưng Lăng Phong bảo bối ở Đinh Phượng Quyên âm đo nội, lần này thế nhưng thập phần thuận lợi, thoáng dùng sức liền hướng nhân ngọc huyệt cho đến hoa tâm. Dâm đãng mật nước yêu dịch xuôi dòng mà ra chịu đựng bàn cốt bành trướng chi toan, cuối cùng hoàn thành bước đầu công tác, trong lòng một trận cảm xúc. Lăng Phong bật hơi nói, bảo bối này địa phương, thật sự là nhanh thực giáp chẫm hảo khổ sở ác, bảo bối ngài cũng không thể được thả lỏng một chút. Đinh Phượng Quyên vừa thẹn thàm lại bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Hoàng thượng, người ta muội muội đang nhìn chúng ta đâu, nô tỳ trong lòng thực thẹn thùng, cho nên mới hội như vậy nhanh, người yếu ôn nhu một chút. Được không? Lăng Phong gật đầu, hạ thân nhất cử chậm rãi cắm xuống, xinh đẹp Đinh Phượng Quyên nhịn không được ân hừ một tiếng, Lăng Phong tay trái lại không an phận ở nàng trên vú, mảnh mai giữ tàn sát bừa bãi, một trận vô cùng tận vuốt ve khiến cho vừa mới mềm hóa đạm phấn hồng sắc đầu V, lại bắt đầu làm người ta thẹn thùng sung huyết cương, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc, tay phải thì tại nàng hậu cổ, lưng gian thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm, hoặc là ở nách hạ nhuyễn thịt thượng vuốt ve a dương, ngẫu nhiên hội không cẩn thận lưu đến phong vú, cổ câu gian, nhất kêu Đinh Phượng Quyên bối rối thất thố. Làm Lăng Phong bắt đầu trước sau di động hạ thể khi, một loại mãnh liệt run rẩy cảm đánh úp về phía xinh đẹp Đinh Phượng Quyên, nộn huyệt bị thật lớn côn ti ết ti sỏ xuyên qua, âm đo nội bị gắt gao phình lên, nhưng này chính là ở bắt đầu thời điểm, ở bảo bối nhiều lần tại hạ trong cơ thể đi tới đi lui khi, bị lửa nóng tráng kiện bảo bối sỏ xuyên qua hạ phúc. kia cổ xí xí, ngứa ê ẩm, ma ma khoái ý tư vị, khiến nàng xuất hiện động thân tướng liền xúc động, nhất ba ba khoái cảm lấy hạ thể vì trung tâm, khuê tán đến toàn thân, sứ đinh phượng quyên áp lực đã lâu nguyên thủy tính dục đã muốn bị khơi mào. Lăng Phong cố gắng ở đinh phượng quyên đóa hoa trừ đưa, đinh phượng quyên không khỏi mảnh mai lắc lư thẳng thắn, co rút lại, cuối cùng đem thân mình ngưỡng nằm đứng lên tựa vào Lăng Phong. Góc truyện audio.com, ngực mang, Lăng Phong một mặt nâng lên đinh phượng quyên cái mông tiếp tục trừ đưa. Một mặt nhu vuốt đinh phượng quyên vú, theo này góc độ đinh phượng quyên có thể rõ ràng nhìn đến chính mình nơi riêng tư, mềm mại âm mao cùng ướt át đóa hoa cùng với nhất trích không ngừng ra vào chính mình hoa tâm bên trong bảo bối. Tận mắt gặp Lăng Phong bảo bối trừ sáp chính mình bí huyệt kịch liệt thế công, đinh phượng quyên trong lòng linh minh lý trí giống như trong gió tàn trúc, trong mũi hừ thanh dần dần chuyển vì trong miệng vong tình tiếng kêu, lúc này trong phòng trừ bỏ không ngừng trừ sáp phốc tư đi em thủy thanh, lại hơn nữa theo đinh phượng quyên trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn thanh dâm tiếng kêu. A, thật thoải mái a, thật nhanh sống, cùng phi bình thường cảm giác, hoàng thượng dùng sức, của ngươi thịt heo bổng dùng sức, sáp ta. Không, a, muốn tới, côn tiết ti đệ đệ, người sáp đến của ta hoa tâm, Mỹ đinh phượng quyên đầy đặn trơn ngọc thể, xoay đường dường như nhiếp động, cắt gao dán Lăng Phong thân thể, hiện tại đinh phượng quyên trong đầu chỉ có dục niệm, cái gì đoan trang trinh tiết hình tượng cũng không quản, lâu ẩn tao mị lãng thái, dâm đãng chi tính, bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này vũ bị nhu yếu phá, đào nguyên bị sáp hồn thất phách tán, toan, ngọt ma, đau tập vô một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, nũng nịu dâm kêu, hô hấp thở gấp gáp. Đinh Phượng Quyên giống cô gái giống nhau ngượng ngùng rên rỉ nói, quá tuyệt vời, nô tỳ thoải mái cực. Hoàng thượng ngươi biến thành nô tỳ Mỹ đến độ muốn lên thiên, hoàng thượng ngươi giỏi quá, nếu hoàng thượng ngươi về sau nếu không hề để ý ta, vậy đem nô tỳ hại khổ. Nô tỳ biết về sau là không ly khai hoàng thượng thật sự hội giống đối phượng thiền nói như vậy sẽ không bỏ lại chúng ta sao? Lăng Phong cười nói, ngươi yên tâm, các ngươi mẹ con là như vậy xinh đẹp, trẫm như thế nào hội không để ý tới các ngươi. Về sau chính là các ngươi không nghĩ ta làm các ngươi trẫm cũng sẽ tìm đến đỉnh các ngươi, chính là các ngươi không đồng ý cũng sẽ tựa như ngày hôm qua cưỡng gian các ngươi thời điểm giống nhau đem ngươi nhóm cấp cưỡng gian. Hai người một bên làm vừa nói, Lăng Phong tâm chỉ cảm thấy đinh phượng quyên môi anh đào khải trương hết sức từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh mũi thở ra, phun ở trên mặt dương tô tô, nóng hầm hập thả thẳng thấm nội tâm, làm cho người ta ý loạn thần mê thêm chi nhìn đinh phượng quyên kia thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ, này càng kích thích nổi lên hắn tình dục, hắn dâm tâm đốn khởi, nhiệt huyết sôi trào, động tác cũng liền càng thêm nhanh đứng lên. A, a, hoàng thượng, ngươi là đã theo ai học được này một bộ công phu? A, thật muốn mạnh, nô tỳ, thật thoải mái, a, tái sáp nhanh lên, lại dùng lực một chút. Lăng Phong theo lời dùng sức chiều sáp, đinh phượng quyên xoay thắt lưng bãi mông cử khởi âm hộ đến ứng chiến. Trải qua một khắc chung, đinh phượng quyên đi em thủy không ngừng lưu, một giọt đều chảy tới thảm thượng. Đinh Phượng Quyên dùng hai tay ôm chặt Lăng Phong cổ nhiệt tình như hỏa quấn quýt lấy Lăng Phong giao hoan, lấy một đôi đầu điên kiều nhũ, mà Lăng Phong cường tráng ngực mảnh mai cấp tốc tả hữu đong đưa âm hộ cơ khát được với hạ mãnh nâng, tuyết trắng đùi ngọc chạy đến cực. Góc truyện audio.com, hạn tái kẹp lấy Lăng Phong không để phấn nộn đầy đặn ngọc mông, cấp bãi cấp vũ xoay tròn, phối hợp Lăng Phong mãnh liệt thế công, đều bị vừa đúng. Lăng Phong nhìn đến Đinh Phượng Quyên khuôn mặt tao lãng chi trạng quả thực không giống như là chính mình nhận thức thủ lễ rụt rè Đinh Phượng Quyên, lại hôn lên này dụ hoặc môi đỏ mọng, hai tay nhanh lâu nàng, hít sâu một hơi hậu cử đánh tráng lớn lên bảo bối, ra sức mãnh sáp Đinh Phượng Quyên mê người chi động, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ Đinh Phượng Quyên kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức Đinh Phượng Quyên diễm lệ chiếu nhân chi tư, không hết không dừng, tận tình chi nhạc. A, hoàng thượng, thật thoải mái, hảo vui sướng, dùng sức, đối, lại dùng lực, nô tỳ, a, Mỹ đã chết, a, Đinh Phượng Quyên vô cùng hưng phấn lãng kêu. Đinh Phượng Quyên nhưng thấy Lăng Phong mày kiếm mặt chữ điền, đảm mũi đan mắt anh tuấn phi thường, trong lòng dâng lên tình thi vạn lũ, nàng thầm nghĩ trong lòng, không thể tưởng được chúng ta đến trung niên, thế nhưng tìm được rồi chính mình tối vừa lòng nam nhân, hơn nữa này nam nhân vẫn là đương kim hoàng thượng, loại này có phúc không phải mỗi người đàn bà đều có thể gặp gỡ, theo hôm nay khởi chính là chính mình hạnh phúc bắt đầu. Đinh Phượng Quyên lúc này đây rõ ràng thể nghiệm đến làm nữ nhân hạnh phúc. Ở minh minh bên trong nàng càng ngày càng khát vọng này càng mãnh liệt đánh sâu vào, khát vọng càng sâu tiến vào, giống nhau chỉ có như vậy tài năng làm cho chính mình vô tận yêu có thể hoàn toàn phóng thích. Theo hai người trên người nhỏ chất lỏng, chẳng những bao hàm Đinh Phượng Quyên tư hữu mật nước, còn hơn nữa hai người vất vả cần cù công tác phi sái ra mồ hôi, cùng hai người khóe miệng không tự kìm hãm được nhỏ nước bọt, không chỉ có ướt đẫm giường, càng chảy tới thượng, ở trong phòng ngọn đèn dư huy hạ, yêu dị lòe lòe sáng lên. Bỗng nhiên Đinh Phượng Quyên thân thể mềm mại ở Lăng Phong trên người hậu ngưỡng, to lớn vô kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt bất quy tắc trừ, đầu bạc tần diêu, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to. A, con tiết ti ca ca, hoàng thượng, ngươi sáp của ta, thật thoải mái, nô tỳ thân mình, về sau nhâm ngươi ngoạn, yếu, ân, yếu tiết, Đinh Phượng Quyên tiết sau, cảm thấy thắt lưng lực không đủ, dùng hai tay nắm chặt nệp, đem toàn bộ phì mông cử thượng lại trầm hạ tiếp chiến, đổ mồ hôi rơi, thở gấp xuyễn, lại ngâm lại bảo kêu lên. Hoàng thượng, nô tỳ không hữu lực khí, ta thật sự chịu không nổi lạc. Ai, đòi mạng oan gia, Lăng Phong đem nàng bay qua thân đến nằm ở trên giường, đem cái kia tuyết trắng dài rộng phấn mông cao cao kiều lên, nắm chính mình đại bảo bối, mạnh mẽ cắm vào kia hé ra hợp lại cái động khẩu, lần này sáp là lại mãn vừa ngoan, Đinh Phượng Quyên ai nha ngâm. Lăng Phong tắc vươn hai tay, đi niết lộng nàng một đôi rủ xuống vú cùng hai lạp đại núm vú. Đinh Phượng Quyên tuy rằng chưa từng có hưởng qua loại này tu nhân chiêu số. Âm hộ bị Lăng Phong mãnh trừ ngoan sáp, hơn nữa hai tay vuốt ve đầu vê khoái cảm, như vậy tư vị vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến. Hơn nữa Lăng Phong đại bảo bối, nhiều lần điều bính của nàng hoa tâm là tê dại toan dương, âm trên vách đá nộn thịt bị tráng kiện bảo bối trứng tràn đầy, ở vừa kéo cắm xuống khi, bị đại quy đầu thượng đột ra đại lăng câu, quát lại. Góc truyện audio.com, toan dương không thôi, thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả. Hưng phấn cùng kích thích cảm, khiến cho Đinh Phượng Quyên phì mông tả hữu lắc lư trước sau cử tùng, phối hợp Lăng Phong mãnh liệt sáp trừ. Ai dục uy, hoàng thượng, nô tỳ mệnh, hôm nay nhất định sẽ chết ở của ngươi. Trong tay lạc, trừ đi, sáp đi, dùng sức, thật sâu sáp đi, sáp thử của ngươi nô tỳ đi. A, nô tỳ thật thoải mái, đau quá mau, nô tỳ tao thủy lại. Lại, đi ra, ác, tiết từ ta, hiện tại Đinh Phượng Quyên, đã muốn hoàn toàn lâm vào đến tình dục bên trong. Lăng Phong chỉ cảm thấy Đinh Phượng Quyên từ cung khẩu đang ở một kẹp cắn duyện chính mình đại quy đầu, một cỗ giống bọt biển dường như nhiệt dịch thẳng hướng quy đầu mà ra, lưu sàng đan mặt trên nhất đại phiến. Chính mình cũng đem đạt tới bắn tinh cao nhất vì khiến nàng càng thống khoái, thế là liều mình hướng lạt. Quy đầu ở phì huyệt lý một tả một hữu chiều sắp nghiền nát của nàng hoa tâm, trong miệng hét lớn. Bảo bối, của ngươi mông rất nhanh điểm. Chậm mau, sắp bắn tinh, mau, Đinh Phượng Quyên thắt lưng mông đều vặn vẹo toan ma vô lực nghe được hắn kêu to thanh, vội vàng cố lấy dư lực liều mạng tả hữu trước sau cử động đem cái phì mông lắc lư đắc tượng khiêu thảo váy vũ dường như vậy mau. Lăng Phong chỉ cảm thấy đến Đinh Phượng Quyên hoa tâm khép mở nhanh hơn, cắn duyện quy đầu càng nhanh càng mật. Ai nha, hại chết nhân tiểu oan gia. Nô tỳ, lại tiết, nhìn như vậy kích thích hương diễm tình cảnh, nghe này dâm mi tiếng rên rỉ, tránh ở cửa rình coi Trương Phượng Thiền mặt cười phi hồng, tim đập như hươu chạy, hai chân gian tư mật chỗ sớm đã là một mảnh lầy lội, Trương Phượng Thiền trắng noãn ngọc thủ không biết khi nào thế nhưng đặt ở chính mình bộ ngực sữa mặt trên, nhẹ nhàng mà vuốt ve đứng lên, khêu gợi môi đỏ mọng trung bắt đầu phát ra cúi đầu tiếng thở dốc. Trên giường Lăng Phong cùng Đinh Phượng Quyên lại biến hóa một cái tư thế, Mỹ Đinh Phượng Quyên bay qua thân, ghé vào mép giường thượng, buông xuống chăn thủ, đầu đầy tóc dài rối tung. A, bảo bối, chậm cũng bắn tinh, bắn chết ngươi, ở Lăng Phong nhất tiết như chú sát na, Đinh Phượng Quyên cũng đã muốn đến mau Mỹ cao nhất, mềm mại thân mình giống nhau chặt đứt giống nhau, thắt lưng toàn bộ loan đi xuống, chăn thủ cũng dùng sức nâng lên, chớp lên tóc dài không ngừng rên rỉ, đại lượng yêu dịch cùng với màu trắng ngà chất lỏng theo nàng hai chân gian phấn nộn ướt át nộn huyệt chảy ra. Đồng thời, Lăng Phong chỉ cảm thấy bảo bối chung quanh sổ tầng nộn thịt một trận mãnh liệt co rút trừ, coi như muốn đem hắn toàn bộ tễ kiền dường như, lại bị Đinh Phượng Quyên nhiệt dịch lại nhất xung kích nhất thời cảm thấy một trận thư sướng, một trận chưa bao giờ từng có khoái cảm thẳng hướng ót quy đầu nhất dương nhất ma, lưng đau xót một cỗ nùng nhiệt lăn uất dương tinh bắn ra, phun vào Đinh Phượng Quyên tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Lăng Phong vô lực đặt ở Đinh Phượng Quyên trên người, hắn bảo bối gián đoạn tính bành trướng, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng, ở Đinh Phượng Quyên từ cung lý bay ra. Từng đợt tinh dịch đánh sâu vào, cũng một lần lại một lần đem Đinh Phượng Quyên mang theo cao trào đỉnh phong, linh hồn như là bị tê thành vô số khối, dung nhập lửa nóng thái dương, tái vô lẫn nhau. Góc truyện audio.com, chi phân, ai nha, bỏng chết ta, hoàng thượng, hai người đều đạt tới tính thỏa mãn, dục đỉnh. Đinh Phượng Quyên trải qua tuyệt đỉnh cao trào sau, cả người hoàn toàn sụi lơ xuống dưới, da thịt nổi lên mân côi bàn đỏ tươi ôn hương nhuyễn ngọc bàn thân thể chặt chẽ cùng Lăng Phong kết hợp, trên mặt đỏ ửng chưa lui, một đôi nhắm chặt đôi mắt đẹp không ngừng rung động. Lăng Phong cúi đầu nhìn trong lòng Đinh Phượng Quyên, trong lòng cảm thấy vô hạn vui mừng, cũng không vội vã rút ra chính mình thịt heo bồng, nhẹ nhàng ôn nhu hôn trong lòng Đinh Phượng Quyên, hai tay lại ở mềm mại bạch ngọc thân thể thượng trèo đèo lội suối tận tình vuốt ve âu yếm. Đinh Phượng Quyên chỉ cảm thấy đến toàn thân có một loại từ từ trong bụng mẹ khởi, liền chưa từng có khoái cảm trải rộng toàn thân, căn bản không có cảm giác được Lăng Phong khinh bạc, chính là lẳng lặng, mềm mại nằm ở Lăng Phong trong lòng, trong mũi kiều hừ không ngừng, khóe miệng hàm xuân, trở về chỗ cũ vừa rồi tàn dư cao trào khoái cảm. Hai người đều cảm giác được mệt mỏi, cứ như vậy ôm nhau tướng ôm, Đinh Phượng Quyên tưởng thoáng di động thân mình, lập tức cảm thấy vừa sợ vừa thẹn. Chính mình thon dài rắn chắc hai chân, vẫn vô sỉ nhanh kẹp lấy Lăng Phong hai chân, mà Lăng Phong bảo bối lại vẫn cắm ở chính mình bí huyệt ở chỗ sâu trong, chướng tràn đầy, hảo phong phú a. Màu đen âm mao thượng dính đầy hai người kết tinh, tràn ra đến tinh dịch sứ nồng đậm thấp dính âm mao bất quy tắc nhanh dính ở âm hộ cùng đùi nội sườn thượng. Đinh Phượng Quyên cuống quýt ý đồ chia lìa hai người kết hợp, mới phát hiện bí huyệt nội nộn thịt nhưng lại gắt gao quấn quanh trụ bảo bối, coi như lưu luyến không rời bàn khó có thể tách ra. Đinh Phượng Quyên vẻ mặt đỏ bừng, tự trách nói, cơ thể của ta như thế nào biến như vậy dâm đãng. Lăng Phong như là nghe được Đinh Phượng Quyên kêu gọi mà tỉnh lại, thuận thế xoay người, bảo bối buông lỏng nhất áp, lại thật sâu sáp nhập Đinh Phượng Quyên hoa tâm, Đinh Phượng Quyên không khỏi lại bảo ra vô hạn thỏa mãn một tiếng thở dài, tức lại lần nữa đắm chìm ở hưởng thụ cùng nam nhân ái ân tuyệt diệu khoái cảm. Đinh Phượng Quyên mông vặn vẹo vài cái, toàn thân run run thở gấp xuyễn. Nội âm thần một kẹp hút hắn đại quy đầu, đi em thủy róc rách chảy ra. Lăng Phong tái tăng lực đỉnh đầu, cửu tức dài hơn đại bảo bối thẳng sáp rốt cuộc. A, ai dục, ngươi đỉnh từ ta, Đinh Phượng Quyên vẫn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hừ. Nàng từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hừ, im lặng hưởng thụ tình ái lạc thú. Lăng Phong cảm thấy Đinh Phượng Quyên đi em thủy càng ngày càng nhiều, gia tăng rồi trơn tác dụng, liền bắt đầu chậm rãi chiều sáp, chờ đợi nàng có thể thích ứng, mau nữa chiều mãnh sáp còn không chi. Đinh Phượng Quyên dâm tính cũng bùng nổ đi lên, nàng thon dài gợi cảm ngọc chân đem Lăng Phong triền ôm chặt nhanh, phì kiều cái mông càng diêu càng nhanh đứng lên, miệng a nha y nha hừ thanh cũng cao lên. Phốc tư đi em thủy thanh càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng nhiều, đào nguyên xuân động cũng càng ngày càng trơn trượt. Lăng Phong càng thêm mau chiều sáp, tam thiền nhất thâm, lục thiền nhất thâm, cửu thiền nhất thâm biến hóa chiều sáp, khi thì sửa làm một thiền nhất thâm, nhị thiền nhị thâm, tả hướng lại đột khinh nhu chậm sát nhất nhất đảo rốt cuộc tái xoay chuyển mông sứ đại quy đầu nghiền nát của nàng tử cung một trận. Đinh Phượng Quyên bản tính nổi, gocchuyenaudio.com, hướng hàm xúc hiện tại bị Lăng Phong đại bảo bối làm được nàng dục tiên dục tử, nội tâm có một cỗ nói không nên lời thoải mái cảm, thế nào cũng phải lớn tiếng quát to tài năng thư giải trong lòng hưng phấn cảm xúc, nhưng là chính là kêu không ra khẩu đến, đều ở của nàng trong cổ họng ác ác nha, nha hừ. Lăng Phong xem ở trong mắt mang đình chỉ chiều sáp ôn nhu nói. Bảo bối, người nếu là đau, hoặc là thoải mái, liền thẳng quản kêu lên được rồi, không cần cố kỵ cái gì, giao hoan vì hưởng thụ, không phải sợ thẹn thùng cùng thẹn thùng, thả lỏng tâm tình, lớn mật ngoạn nhạc như vậy tài năng đủ tận hứng thư sướng, cũng không cô phụ này xuân đêm đêm đẹp. Hoàng thượng ta sợ ngươi hội cười nô tỳ dâm đãng phong tao. Đinh Phượng Quyên nói xong đem mặt chôn ở hắn trong ngực thượng. Lăng Phong nâng dậy nàng xấu hổ mang khiếp phi hồng mặt nói. Ái phi, chỉ cần nữ nhân trên giường yếu giống dâm phụ, như vậy trẫm mới có thể vui vẻ. Ngừng lại một chút lại nói. Cho nên ái phi ngươi ở trên giường sẽ đất rung núi chuyển, lang thôn hổ yết triền miên đến tử giống nhau, đi hưởng thụ giao hoan cao phong, dục đỉnh, không đến đạt thống khoái đầm đìa chi cảnh quyết không thôi. Cho nên trẫm yếu ngươi thả lỏng tâm tình, cho ngươi xinh đẹp nữ nhi là một cái hảo tấm gương, không cần xấu hổ. Thế nào, hảo thôi, của ta hoàng thượng, Đinh Phượng Quyên bị Lăng Phong một phen nói được tâm tình sáng sủa đứng lên, cũng hôn nhẹ nhiệt kêu, gồm môi anh đào đưa đến Lăng Phong bên miệng yếu hắn đến hôn. Lăng Phong vừa thấy tâm hoa nộ phóng, mãnh hôn ngoan duyện của nàng môi anh đào cùng cái lưỡi thơm tho, cắm ở tiểu huyệt lý đại bảo bối lại tiếp tục trừ sáp đứng lên. Đinh Phượng Quyên vặn vẹo phì mông đón chào, âm vách tường nộn thịt hé ra hợp lại, tử cung cũng một kẹp mang theo đại quy đầu tao thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, dâm tiếng gầm ngữ kêu to. Ai dục, hoàng thượng, ta bên trong hảo dương, mau, dùng sức đỉnh nô tỳ, hoa tâm, đối, a, thật thoải mái, ta chưa từng có như vậy thoải mái quá. Tiểu oan gia, a, thật đẹp từ ta, a, ta lại tiết, lúc này tránh ở cửa Trương Phượng Thiền đều nghe thấy được theo mẫu thân trong miệng phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu, dịu dàng thanh nhã trên mặt nhất thời toát ra đỏ ửng sắc. dần dần bị lạc ở Đinh Phượng Quyên dâm đãng lãng tiếng kêu hạ. Trương Phượng Thiền trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy Lăng Phong hôn môi chính mình, tình cảnh tuyết trắng non mềm, bàn tay trắng nõn bất chi bất giác ở màu trắng áo ngủ thượng vuốt ve đứng lên, từng trận khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ. Đinh Phượng Quyên cảm thấy hoa tâm kỳ dương nan đệt, toàn thân tê dại, đi em thủy lại nhất tiết như chú. Một cỗ nhiệt dịch tự của nàng huyệt nội trào ra uất năng Lăng Phong toàn thân run lên, mãnh hấp một ngụm đại khí ẩn giấu tinh quan, sau đó vội vàng nhanh hơn tốc độ, mãnh chiều ngoan sát. Mỗi lần đều đỉnh đến hoa tâm nộn thịt thượng tái xoay chuyển mông một trận dày vò. Đinh Phượng Quyên lại từ từ tỉnh lại, vừa thấy Lăng Phong còn tại không ngừng mãnh lực trừ sáp, hơn nữa hoa tâm bị đại quy đầu dày vò tê dại toan dương, thật sự là thoải mái vui sướng cực. Đinh Phượng Quyên thở gấp xuyễn lãng thanh kêu lên, ai dục uy, hoàng thượng, nô thì thật thoải mái, người như thế nào, góc chuyện audio.com, còn không có, bắn tinh đâu, nô thì chịu không nổi lạc, nô thì vừa muốn tử trôi qua. Cầu, ngươi, hoàng thượng, tha nô tỳ đi, nô tỳ tiểu huyệt mau bị ngươi làm phá. A, thật muốn mệnh. Lăng Phong gặp Đinh Phượng Quyên vẻ mặt tao lãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, còn có đại quy đầu chăn cung khẩu cắn duyện một cỗ nói không nên lời kính, càng cổ vũ hắn kia nam nhân yếu chinh phục hết thảy dã tính. Liều mình mãnh trừ ngoan sáp, thực sự tráng sĩ thấy chết không sờn kia cổ dũng khí, một trận mãnh công mãnh đánh. Ai nha, hoàng thượng, người yếu giết chết nô tỳ. Ai dục, hoàng thượng, nô tỳ xong rồi. Đinh Phượng Quyên đã mất pháp khống chế tự mình, phì mông mạnh mẽ một trận thượng cử, hoa tâm cắn chặt đại quy đầu, một cỗ nóng bỏng nùng dịch thẳng hướng mà ra. Quất Lăng Phong mạnh mẽ run lên đầu, bảo bối cũng mãnh nhất cử, run lên vài cái quy đầu nhất dương, thắt lưng bối đau xót, một cỗ nhiệt năng tinh dịch cường hữu lực bắn thẳng đến nhập Đinh Phượng Quyên hoa tâm. Nàng ôm chặt Lăng Phong, âm hộ thượng cử thừa nhận rồi hắn phun ra đi ra dương tinh cho của nàng khoái cảm. A. Hoàng thượng, thống khoái từ nô tỳ, thật sự một hồi kịch liệt vật lộn, trải qua tiết thân sau, Lăng Phong lại rớt ra Đinh Phượng Quyên hai tay, nhu sờ đứng lên, thỉnh thoảng vuốt ve vài cái kia hai lạp phấn hồng đầu ve. Núm vú bị hắn vuốt ve cứng rắn lên, càng thân thủ đi vuốt ve của nàng âm phụ, lấy thủ sẵn kia nổi lên âm đế, Đinh Phượng Quyên bị hắn vuốt ve không ngừng run run, toàn thân tê dại toan dương. Đinh Phượng Quyên thở dốc kêu lên, a, hoàng thượng, nô tỳ bị ngươi nhu thật là khó chịu. A, ngươi đình dừng lại, không cần tái nhu nha. Ta, Lăng Phong hỏi, như thế nào lạc, nô tỳ có phải hay không thực thoải mái nha? Thoải mái ngươi cái đầu lạc, ta đều bị ngươi chỉnh đã chết. Van cầu ngươi bắt tay lấy khai, ta thực chịu không nổi lạc. Lăng Phong không nghe nàng kia một bộ cúi đầu xuống đi hàm trụ một đại núm vú, lại hấp lại duyện lại thì, lại cắn đùa bỡn, ngón tay càng thêm mau ở tiểu huyệt lý chiều sáp đứng lên, cái này khiến nàng càng khó bị. Quả nhiên, Đinh Phượng Quyên trên thân lại xoay lại bãi kêu lên. Không cần, hoàng thượng, không cần cắn ta, của ta núm vú, ai a, dương chết người, nô tỳ thực cho ngươi chỉnh thảm, nga, ta xong rồi, ta, nga, nàng nói xong toàn thân mạnh mẽ một trận run run, hai điều phấn chân vừa lên một chút đong đưa, nàng lại đạt cao trào tiết tinh. Lăng Phong hỏi, ái phi thư không thoải mái. Hoàng thượng, người xấu lắm, còn hỏi lạc, nô tỳ đều khó chịu đã chết còn trêu đùa ta, thực hận chết ngươi lạc. Nói xong, hai tay kéo Lăng Phong cổ, hai người ôm đứng lên, nhiệt liệt triền miên, thân mật hôn môi. Sâu xa hôn nồng nhiệt sau, hai phương như can xài liệt hỏa, tình không thể chế. Đinh Phượng Quyên vừa rồi bị Lăng Phong một trận phủ duyện âm phụ cùng núm vú khi, đã khiến nàng trong lòng có nhất cổ mãnh liệt xúc động, dục hỏa tăng vọt, âm đo lý đã muốn ướt át nhuận, nhu cầu cấp bách yếu nam nhân đại bảo bối mãnh sáp nàng một trận mới có thể phát tiết trong lòng dục hỏa. Lăng Phong đứng dậy, nhanh chóng đem hai người quần áo hoàn toàn cởi sạch cũng đem Đinh Phượng Quyên bình phóng cho trên giường. Lăng Phong lấy tay lộng khai của nàng cặp kia thon dài phấn chân, cẩn thận. Góc chuyện audio.com thưởng thức nàng hạ thể phong cảnh, chỉ thấy nàng phì đột âm phụ thượng, ngày thường một mảnh nồng đậm dài nhỏ âm mao, của nàng âm mao chỉ tại hai phiến đầy đặn đại âm thần biên, ngày thường đậm hậu. Hai phiến đầy đặn nhiều mao đại âm thần, bao hai phiến phấn hồng sắc tiểu âm thần, màu đỏ tiểu âm đế xông ra bên ngoài. Lăng Phong trước lấy tay nhất nhu của nàng âm hạch một trận, lại dùng miệng lưỡi thì mút vào cắn của nàng đại âm hạch cùng âm đo. Đinh Phượng Quyên kêu lên, a. Hoàng thượng, ta bị ngươi, thì dương đã chết, a, đừng cắn, ai nha, nô thì thật là khó chịu nha, ngươi, thì thật là khó chịu, a, ta sẽ không được, Đinh Phượng Quyên bị Lăng Phong thì cắn toàn thân run run, hồn phiêu thần đãng, thở gấp xuyễn, tiểu huyệt lý đi em thủy giống giang hà vỡ đê giống nhau, không ngừng ra bên ngoài chảy dòng, lãng kêu lên. Hoàng thượng, người thật muốn nô tì. Mệnh, a, ta tiết, ai nha, ta thực chịu không nổi. Lạp, một cỗ nhiệt năng đi em thủy, coi như bài sơn đảo hải mà ra. Đinh Phượng Quyên lại nói, a, hoàng thượng, người thực hội đùa bỡn nữ nhân, đem nô tì chỉnh muốn chết, lập tức tiết nhiều như vậy. Hiện tại bên trong dương đã chết, mau, mau tới thay, nô tì chỉ dương. Hoàng thượng, nô tì yếu của ngươi đại. Đại, Đinh Phượng Quyên nói tới đây, thẹn thùng xấu hổ nói không được. Lăng Phong xem nàng kia tao mị dâm đãng bộ dáng, cố ý đùa với nàng nói. Nô tì, người yếu hoàng thượng đại cái gì, như thế nào không nói đi xuống đâu. Hoàng thượng, người phá hư a, sẽ khi dễ nô tì. Nô tì mặc kệ, yếu hoàng thượng, đại, bảo bối, làm nô tì, sáp nô tì, tiểu huyệt, bang nô tì, chỉ dương lạp, Lăng Phong nói, ân, chẫm hảo ái phi, chẫm lập tức liền thay ngươi chỉ dương. Nói xong, đại bảo bối nhắm ngay của nàng hoa đào cái động khẩu dùng sức nhất cử. Phốc tư một tiếng, sáp nhập tam tấc tả hữu. Đinh Phượng Quyên kêu lên, ai nha, hoàng thượng, đau, đau đã chết, đừng nữa động. Đinh Phượng Quyên đau đến mặt biến sắc há mồm kêu to. Lăng Phong lại dùng lực đỉnh đầu, lại sáp nhập hai tấc nhiều. Đinh Phượng Quyên lại hét lớn, a, hoàng thượng, đau chết người, đừng nữa đỉnh, của ngươi quá lớn, của ta bên trong đau quá. Ta ăn, ăn không tiêu, nha, ngoan, đừng nữa. Lăng Phong cảm thấy của nàng tiểu huyệt lý là lại ấm lại nhanh, âm đo nộn thịt đem bảo bối vòng gắt gao, thật là thoải mái, thực đã nghiền, xem nàng kia vẻ mặt thống khổ ôn nhu an ủi nàng nói. Ái phi thật sự biến thành ngươi rất đau sao? Hoàng thượng còn hỏi đâu, của ngươi lớn như vậy, cũng không quản nô tì ăn không ăn tiêu, mạnh mẽ nhắm thẳng hạ cử thiếu chút nữa cử ta sắp đau đã chết đi qua. Ngươi thực nhẫn tâm, hoàng thượng, Lăng Phong nói, thực xin lỗi thôi, ái phi chậm chính là muốn cho ngươi thống khoái thoải mái, không nghĩ tới ngược lại đem ngươi lộng đau. Không quan hệ, chờ một chút đừng nữa như vậy xúc động. Hoàng thượng, của ngươi bảo bối, quá lớn, nô tì, nhất thời không thể thừa nhận a, mời ngươi từ từ sẽ đến, yêu quý nô tì. Đinh Phượng Quyên sau khi nói xong, lập tức nhắm lại cặp kia câu hồn mị nhãn. Dần dần, Lăng Phong cảm thấy bao quy đầu nộn trà. gocchuyenaudio.com, bông chút mà bắt đầu chậm rãi khinh đưa đứng lên. Đinh Phượng Quyên lại bảo nói, a, hảo chướng, đau quá, hoàng thượng, đại bảo bối oan gia, nô tì tiểu huyệt hoa tâm, bị của ngươi đại quy đầu đỉnh, toàn ma, tô dương, đã chết, côn tiết ti ca ca, mau, nhanh lên động, nô tì, yếu ngươi. Đinh Phượng Quyên cảm thấy một trận chưa từng có hưởng qua tư vị cùng khoái cảm, nhất là Lăng Phong kia quy đầu thượng đại nhai câu duyên, ở vừa kéo cắm xuống khi tước âm vách tường bốn phía nộn thịt, thực sự một loại khó có thể hình dung tư vị. Đinh Phượng Quyên mị nhãn như tơ hừ nói, hoàng thượng, nô tì, ai nha, Mỹ đã chết, đại bảo bối hoàng thượng, đại bảo bối tiểu oan gia, ngươi dùng sức muốn làm đi. Ta không được, ác, ta lại tiết. Đinh Phượng Quyên bị Lăng Phong lĩnh nhập chưa từng có quá hoàn cảnh kia chịu được như thế đánh sâu vào, đương nhiên rất nhanh lại tiết thân. Lăng Phong đại quy đầu bị nàng nóng bỏng dâm dịch nhất năng, thoải mái vô cùng, hơn nữa của nàng tử cung khẩu, đưa hắn đại quy đầu vòng quá chặt chẽ, còn nhất hấp nhất xuyện động, cái loại này tư vị thật sự là cực kỳ xinh đẹp, tái nghe nàng gọi hắn dùng sức làm, vì thế Lăng Phong nâng lên của nàng hai chân, đặt tại trên vai, lấy một cái gối đầu xảy ra mông phía dưới, khiến nàng âm phụ, đột cử rất cao kiều. Lăng Phong không nói hai lời tái cử khởi mông mãnh trừ mãnh sáp chích làm được nàng toàn thân run run. Đinh Phượng Quyên chấn kinh bàn rên rỉ lãng kêu, hai điều cánh tay giống hai điều xà bàn gắt gao ôm Lăng Phong lưng, lãng thanh kêu lên. Ai nha, hoàng thượng, nô tì, cũng bị ngươi giết chết, của ta tiểu huyệt, mau, mau bị ngươi lộng mặc, oan gia, ngươi tha ta đi, ta không, không được. Lúc này, mặt khác một bên Trương Phượng Thiền đã muốn hoàn toàn lâm vào tình dục bên trong, nàng nằm ngồi ở sàn thượng cả người bạch ngọc bàn băng cơ ngọc nông cạn nổi lên kiều diễm phấn hồng, đôi mắt đẹp khóa bế, đôi mi thanh tú vi nhăn mày, khéo léo thẳng thắn chóp mũi thượng che kín tinh mịn mồ hôi, băng thanh ngọc khiết thân thể theo Đinh Phượng Quyên rên gì mà từng trận run run, không được run rẩy. Tay nàng chỉ đè lại chính mình hai chân gian tư mật chỗ tiểu mông cũng bắt đầu nhất cử anh đào cái miệng nhỏ nhắn lý không ngừng phát ra a. Ân, Lăng Phong biết Trương Phượng Thiền chính toàn thân chú ý nhìn chính mình biểu hiện, sử dụng nhiều loại bất đồng phương thức trừ sáp tả hữu sen, tam thiền nhất thâm, lục thiền nhất thâm, cửu thiền nhất thâm, tam thiền hai thâm, nghiền nát hoa tâm, nghiền nát âm đế, nhất thiền nhất thâm, mãnh trừ đến khẩu, mãnh sáp rốt cuộc đằng đằng chiêu thức đến tròng gẹo Đinh Phượng Quyên. Đinh Phượng Quyên lúc này thân thể mềm mại, đã muốn toàn bộ bị dục hỏa đốt cháy, liều mạng xoay bãi dài rộng cái mông, hướng lên trên cử phối hợp chứ Lăng Phong chiều đưa. Ai nha,